Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1637, Thiên Vận Đường hồi báo. Sơn thần Dịch Tuân bên trong phủ đệ, Dịch Tuân đang cùng từ lòng đất lặng lẽ chui tới Diệp Chân ngồi đối diện nhau. Trước mặt sắp xếp mấy thứ tinh xảo chút thức ăn. Còn có một vò Dịch Tuân cất giấu vật quý giá nhiều năm linh tử. Tiểu tử ngươi hôm nay danh tiếng này, nhưng là gia lớn, bất quá, ngươi tại sao không lấy ra thân phận chân thật đây? Ngươi nếu là lấy ra thân phận chân thật, lấy ngươi Bắc Hải tam đẳng bá tước thân phận, hơn nữa bây giờ có thể chọi cứng giới vương cảnh bên trong hậu kỳ thực lực võ giả. Bất kể là bất luận kẻ nào, động tới ngươi Độc Long đảo chợ trước, sợ cũng suy tính một chút đi. Nói thật, ta hồi lâu cũng không ra ngươi lấy ra thân phận chân thật có cái gì chỗ xấu. Sơn thần Dịch Tuân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Chân nhưng là không nhanh chóng đáp, hơi nâng ly một cái liền đem chiếc kia tán mùi rượu linh khí tràn ra rượu nuốt vào. Một cái đường lửa xoay mình từ cổ họng thẳng đốt dạ dày đáy. Mùi rượu chuyển một cái, há mồm liền phun ra một cái lẫm liệt mùi rượu, thoải mái. Sơn thần Dịch Tuân, cái vấn đề này, Diệp Chân thật đúng là không dễ trả lời. Sơn thần Dịch Tuân cách nói không sai, này hồng hoang đại lục người, kính sợ chỉ có thực lực, thân phận cũng là một loại thực lực. Hắn nếu là công khai thân phận chân thật, trăm lợi mà không có một hại, nhưng vấn đề là Diệp Chân trước mắt trên người lợi hại sự kiện quá nhiều. Không nói, chỉ cần Hoàng Phong Hầu Minh Đường còn sống một ngày, Diệp Chân một ngày lại không thể đem thân phận này công bố ra. Hoàng Phong Hầu Minh Đường chỉ cần không phải kẻ ngu, nhất định sẽ đánh Diệp Chân Chân Huyền Đại Lục chủ ý. Chân Huyền Đại Lục kia nhưng là một cái không mở mới tinh tiểu thế giới a. Không có cao thủ, không có đại nhất thống đế quốc, tông giáo, ai phát hiện cũng gặm một cái thịt béo. Nếu là công bố thân phận, vậy thì Minh Đường nhất định sẽ điều tra cùng Diệp Chân có nhiều quan hệ. Độc Long đảo chợ, một khi hiện tại Hiền Thánh Thủy Phủ, liền rất có thể đem Diệp Chân hết thảy quan hệ liên can đào đi ra. Khi đó, hoàn toàn bại lộ Diệp Chân, sẽ biến hóa rất nguy hiểm. Dịch lão, chuyện này rất phức tạp, người lão cũng không cần hỏi. Ngoài ra, chuyện này còn tiếp tục xin người bảo mật. Nói, Diệp Chân vung tay lên, cáp mùi rượu liền lại đưa ra 10 thùng ngũ trảo ngân long tinh huyết. Đặt ở sơn thần Dịch Tuân trước mặt, thế nào, tiểu tử ngươi đây là thu mua lão phu, hay lại là tiền ém miệng? Sơn thần Dịch Tuân trêu ghẹo nói. Diệp Chân ung dung cười một tiếng, thu mua ngươi lão, ta còn không ra nổi giá tiền kia. Ngươi lão miệng, cũng không phải điểm này chân long tinh huyết năng đủ che. Hôm nay đưa ngươi 10 thùng chân long tinh huyết, ngươi không phải là chia cùng mọi người rồi không? Cái này cùng Nguyên Ngân Ưng đánh một trận. Nếu không phải là có các ngươi làm hậu thuẫn, ta muốn không tới đây ngũ trảo ngân long tinh huyết. Người lão để cho ta rồi lớn như vậy chỗ tốt, cũng không thể thua thiệt ngươi già rồi đi. Nghe vậy, sơn thần Dịch Tuân vui vẻ, ta cho ngươi rồi chỗ tốt, hẳn là ngươi để cho lão phu nhiều chỗ tốt. Ngươi biết hôm nay một đêm chúng ta ngũ tiên đường sạch thu nhập là bao nhiêu không? Bao nhiêu? 980 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đây là số tràn con số này không sai biệt lắm là chúng ta ngũ tiên đường toàn bộ sản nghiệp 10 năm thuần thu nhập tổng cộng. Sơn thần Dịch Tuân nói, mới 10 năm thuần thu nhập, không nhiều mà. Diệp Chân mặt đầy rửng rưng, nghe không con số, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu rung động. Diệp Chân lần trước ở Thiên Miếu phân tự lấy tài vật giá trị cao đến 20 triệu khối linh thạch thượng phẩm trở lên. Một mình hắn tùy tiện là có thể lấy được vậy thì nhiều tài vật. Hắn thấy, 1 tỷ thuần thu nhập, cũng không phải quá nhiều chứ sao? Còn không nhiều, Sơn thần Dịch Tuân con mắt trong thời gian ngắn chừng đến cực hạn. Ngươi hiểu được một tổ chức trương mục vận chuyển tài sản thu chi sao? Ngươi biết đối một cái tổ chức to lớn mà nói, đột nhiên rớt xuống 10 năm thuần thu nhập, ý nghĩa cái gì sao? Sơn thần Dịch Tuân phản hỏi. Ý nghĩa cái gì? Quyền bính, thực lực, quyền lợi, quyền phát biểu, thoáng cái nhiều 10 năm thuần thu nhập, có thể để cho chúng ta ngũ tiên đường có số lớn hơn tài sản đi khuếch trương. Số lớn hơn tài sản đi lấy được càng nhiều tu luyện vật liệu. Có thể khuếch trương lớn hơn nhiều hơn bàn, có thể để cho chúng ta ngũ tiên đường gia tăng số lớn cao thủ. Có như thế tử lượng cao linh thạch ủng hộ, chúng ta ngũ tiên đường ít nhất có thể nhiều gia tăng 3 vị thậm chí là 4 vị đạo cảnh cường giả. Nói tới chỗ này, Sơn thần Dịch Tuân vuốt râu cười một tiếng, nhưng là có thể chống đỡ đột phá đạo cảnh cường giả là có phi thường có hạn. Đến lúc đó, quyết định ủng hộ cái nào ở cửa khẩu nửa bước đạo cảnh cường giả toàn lực đột phá. Cái này thì có nói đạo, lần này, hướng lấy chúng ta thiên vận đường nghiêng về là nhất định. Hắc, nói không chừng, lão phu đều có đột phá đạo cảnh khả năng. Xin mời, Sơn thần Dịch Tuân lần nữa nâng ly. Nói thật, lần này tình hình là lão phu hoàn toàn không dự liệu được. Lão phu căn bản không tới. Tiểu tử ngươi một trận nguyệt viên cuộc chiến, lại ngoài ý muốn can dự chúng ta ngũ tiên đường ngũ đường tranh phong tình thế. Trực tiếp đem chúng ta thiên vận đường khí thế dương cao một cái chặn không nói. Còn đả kích Minh Sơn đường thôi thạch một cái. Không lạ, đường tôn nói ngươi là. Nói tới chỗ này, Dịch Tuân giống như là bị người bấm đầu lưỡi một dạng đột nhiên dừng lại. Nói ta là cái gì? Diệp Chân nghi ngờ nói. Sơn thần Dịch Tuân cười híp mắt nhìn Diệp Chân liếc mắt. Chậm rãi nói, phúc tướng sao ta thế nào không thấy, ngươi không phát hiện đúng rồi. Ngược lại, lần này lão phu là dính ngươi đại ánh sáng, theo ngươi nhiều chỗ tốt rồi. Ngươi yên tâm, không tới nửa tháng, lão phu là có thể đem lúc trước thanh âm phản đối toàn bộ đè xuống. Ở Độc Long đảo trợ phái chú ít nhất một tên đạo cảnh cường giả quang minh chính đại chú đóng. Đồng thời, sẽ gia tăng ở Độc Long đảo trợ hiệu buôn kích thước. Ngoài ra, chúng ta ngũ tiên đường lục địa thương đội sẽ nghiên cứu một cái có thể đem Bắc Hải quận bao phủ ở bên trong mới thương đạo. Mau sớm ở Bắc Hải quận mở phân hào. Dịch Tuân nói, Diệp Chân nghe vậy vui mừng. Ở Bắc Hải quận mở phân hào, đó là chuyện tốt a. Có các ngươi thương đạo, ta kia Bắc Hải quận tới có thể nhanh hơn phồn vinh. Nào chỉ là phồn vinh a. Sơn thần Dịch Tuân gõ bàn một cái nói, toàn bộ Hồng Hoang đại lục, quận một cấp này trên địa bàn có chúng ta ngũ tiên đường phân hào. Trước đây, chỉ có 2 nhà, mà Bắc Hải quận, đúng là thứ 3 ra. Thấy Diệp Chân cùng khởi tay, Dịch Tuân vội vàng nói, tạ lão phu đây cũng tính là có đi có lại. Ngươi cho chúng ta thiên vận đường nhiều chỗ tốt, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoài ra, nói tới chỗ này, Dịch Tuân trong lúc bất chợt liền tản ra mấy đạo phù quang. Đem chọn đang lúc thư trai cái lồng gắt gao. Hôm nay chuyện này, đường tôn lời nói, ngươi làm thành chúng ta thiên vận đường ẩn tu đệ tử. Không thể bỏ qua công lao. Hôm nay ngươi nhìn trời vận đường cống hiến, ghi vào bí ngăn hồ sơ. Cho nên, đường tôn trực tiếp ký phù cho đòi. Y theo công đưa ngươi ẩn tu đệ tử thân phận, rút ra làm cấp 1, đổi ngũ sắc tam tiên lệnh bài. Dịch Tuân nói, âu, Diệp Chân tùy ý đáp một tiếng. Đối này, hắn không bất kỳ cảm giác gì. Bộ dáng kia, lại nhìn Sơn thần Dịch Tuân mắng chửi người. Ngũ sắc tam tiên lệnh bài đều không động tâm ngũ tiên đường rất nhiều đệ tử. Hỗn thượng ngàn năm, cũng không kiếm nổi một khối ngũ sắc tam tiên lệnh bài. Giống như hắn Dịch Tuân, Cầm chẳng qua chỉ là một khối gia trì đường tôn khí tức đóng dấu ngũ sắc bốn tiên lệnh bài mà thôi. Nhìn vô phòng trộm bên trong tốc độ đổi mới nhanh, quảng cáo ít, chương hồi hoàn chỉnh, phá vỡ trộm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,